Chương 2112, Cửu Dực Thiên Long, 1. Rào, một tiếng rồng ngâm làm rung chuyển cả hang động, trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như tận thế, bá tánh trong thành không biết có chuyện gì xảy ra, đều chạy ra ngoài, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời bị mây đen bao phủ, ai nấy cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên. Trong hang động, Cửu Dực Thiên Long kích động, cuồng phong mãnh liệt quét qua làm hang động sập xuống, hai người Vân Lạc Phong suýt nữa bị chôn vùi trong đất đá, nhưng cánh cửa khổng lồ kia vẫn đứng nguyên sừng sững. Rào, Cửu Dực Thiên Long lại gầm lên giận dữ lần nữa, bầu trời lại tiếp tục gió nổi mây phun. Lúc này, Vân Lạc Phong mới hiểu triệt để ý nghĩa của câu nói núi sông khuynh đảo. Cửu Dực Thiên Long quả thật có bản lĩnh này, nếu không phải Vân Lạc Phong đã đột phá đến thần tôn, thì sớm đã bị hồn phi phách tán dưới uy lực của Cửu Dực Thiên Long. Có điều, sau khi tỉnh dậy, Cửu Dực Thiên Long không để ý tới Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, nó bay lên trời, định rời khỏi nơi này. Vân Tiêu, mau, chúng ta mau cản nó lại, không thể để nó rời khỏi nơi này được. Vân Lạc Phong biến sắc, vội nói, nàng không quan tâm đến thiên hạ chúng sinh sống hay chết, nhưng ở đại lục kia còn có bằng hữu và thân nhân của nàng, nếu để Cửu Dực Thiên Long rời khỏi nơi này, nhất định sẽ làm cho đại lục bị hủy diệt. Vân Tiêu tất nhiên cũng nghĩ tới điểm này, vì thế Vân Lạc Phong vừa dứt lời, hắn lập tức đuổi theo Cửu Dực Thiên Long. Vân Lạc Phong cũng không nhàn rỗi, nàng dùng đá bày bố trận pháp trên mặt đất. Tuy Vân Lạc Phong tinh thông trận pháp, nhưng thứ nàng đang đối mặt lúc này là mãnh thú viễn cổ, khiến người vừa nghe tên đã khiếp sợ. Cửu Dực Thiên Long, mỗi một cánh của nó đều mang sức mạnh khác nhau, nếu chín cánh cùng hợp lực, đừng nói là Vân Tiêu, dù tất cả thống ngự giả ở Linh Thần Đại Lục liên hợp cũng chưa chắc hàng phục được nó. Đến thời khắc này, Vân Lạc Phong mới biết, những gì ghi trên sách về Cửu Dực Thiên Long hoàn toàn sai hết, nó đâu phải linh thú cảnh giới thần linh, mà nó còn mạnh hơn cả thần quân nữa kìa, nói không chừng nó chính là chân thần. Thời điểm nhìn thấy Cửu Dực Thiên Long lần đầu tiên, Vân Lạc Phong chỉ biết nó rất mạnh, hiện tại lần thứ hai đối mặt với nó, thực lực con rồng này vẫn khiến tim nàng đập nhanh dồn dập. Loại cảm giác này, ngay cả lúc đối đầu với Dư Thiên cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên, Vân Lạc Phong đoán thực lực con rồng này còn khủng khiếp hơn những gì nàng tưởng tượng. Ưu thế duy nhất của họ hiện giờ chính là Cửu Dực Thiên Long vừa mới tỉnh giấc, còn chưa khống chế tốt thực lực của nó. Nếu không, sợ là nàng và Vân Tiêu cùng lên cũng không đỡ được một kích của nó. Tuy nhiên, có một điều làm Vân Lạc Phong khó hiểu, Tuyệt Thiên làm sao hàng phục con rồng này được? Tuyệt Thiên năm xưa, đừng nói là thần quân, e là chỉ mới đột phá thần tôn không bao lâu, hắn đã dùng cách gì làm cho Cửu Dực Thiên Long canh giữ đồ giúp hắn? Vân Tiêu ngăn cản Cửu Dực Thiên Long bay đi, giao phong chính diện với nó, thế nhưng Cửu Dực Thiên Long quá mạnh, làm Vân Tiêu ứng phó rất gian nan. Từ đầu đến cuối, Vân Lạc Phong chưa từng nhìn đến trận chiến trên không, nàng chỉ chuyên tâm bố trí trận pháp, vì tiêu hao linh lực khá nhiều nên trán Vân Lạc Phong đã ướt sũng mồ hôi.